mấy năm nay chúng ta minh tranh ám đấu với Âm Bạt Tông, tại thông thiên chi lộ chiến đấu càng lợi hại, mà Âm Bạt Tông kia thỉnh thoảng bỏ đá xuống giếng, khống chế số lượng âm bạt trong ít, chính là lấy nhiều khí ít chạm sát người dịch gia chúng ta, khiến dịch gia bây giờ xuất hiện nhiều khoảng trống của thế hệ. Dịch Thành mang theo vài phần hận ý nói ra, xem dáng vẻ của hắn thì có vẻ hiển nhiên không ít người dịch gia chết trong tay của Âm Bạt Tông. Lang Tiếu cùng Dịch Thành sau khi ngồi đây 10 ngày, Dịch Hoàng xuất hiện lần nữa, nhưng lần này không chỉ có mình hắn. Người tới là một lão giả có râu màu đỏ, khí tức bá đạo hiện ra ngoài, khó giấu thần sắc kiêu căng. Người này thấy Dịch Thành thì lập tức buông tư thái đi tới bái kiến. Bái kiến gia chủ. Dịch Phong, người cũng đến. Dịch Thành nói. Ta nghe nói có vị thánh sư nguyện ý giúp dịch gia chúng ta. Do đó ta đầy chứng thực, không nên nghe lời hư giả. Lão giả gọi Dịch Phong này xong, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Lăng Tiếu. Dịch Thành cười giới thiệu. Vị này chính là Lăng Tiếu thánh sư, đây là thánh dược sư của dịch gia chúng ta, Dịch Phong. Các ngươi đều là thánh dược sư, cũng nên cẩn thận một chút. Lăng Tiếu lạnh nhạt gật đầu nói. Hạnh ngộ. Ha, hy vọng Lăng thánh sư có bổn sự chân thật, ta vừa vặn có thể học tập người. Dịch Phong tự mãn nói ra. Vào lúc này một đạo tinh thần áp bách thẳng về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu như mày trực tiếp không đếm xỉa tới tinh thần uy áp của Dịch Phong. Trước không nói tinh thần uy lực của Lăng Tiếu khổng lồ ra sao, chỉ cổ hoàn thần trong tầng thứ 6 đã khiến hắn có thể ngăn cách tinh thần uy áp này rồi. Dịch Phong hoàn toàn kinh ngạc, hắn thân là thánh giả cao giai, lại tụ tinh thần, thần bí thuật, uy áp quán đè thánh giả không thể thở, mà Lăng Tiếu trước mặt không có chút ảnh hưởng nào. Chuyện này chứng tỏ tinh thần lực của đối phương còn trên cả hắn. Muốn học tập có thể, nhưng phải giao học phí. Lăng Tiếu cười nhạt nói một câu. Lăng Tiếu luyện đan không bao giờ cho người ngoài quan sát, trừ phi đối phương ảnh hưởng không hy vọng hắn luyện thành thánh đan. Dịch Phong khiêu khích rõ ràng như thế, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không sợ. Gương mặt Dịch Phong mang theo thần sắc giận dữ, hắn chưa bao giờ bị người khác miệt thị như vậy, trong nội tâm nói thầm. Muốn thu học phí, khẩu khí thật lớn, ta đúng là muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Dịch Phong thân là dịch gia thủ tịch thánh sư, hắn không thể trở thành đại thánh dược sư là một tiếc nuối. Bây giờ đột nhiên, một gã thánh sư muốn luyện chế đan thay cho dịch gia bọn họ, hắn không thể nào không sinh lòng nghi kỵ. Mà đại thánh sư tôn quý bậc nào, tại sao hạ mình tương trợ dịch gia? Cho nên Dịch Phong mới quyết định nhìn xem người tới đây là thực hay giả, có ý đồ khác không? Có học phí thì dễ nói. Dịch Phong ứng tiếng, mang một quả không gian giới đưa vào trong tay của Lăng Tiếu. Chỗ này có 3 phần tài liệu hỏa thuộc tính, thánh hỏa đan. Hy vọng ngươi có thể luyện chế ra thánh hỏa đan hỏa thuộc tính. Dịch Phong, không nên làm khó Lăng thánh sư. Dịch Thành mang theo vài phần tỏa trách nhưng không quá mức ngăn cản Dịch Phong. Bởi vì hắn suy nghĩ Dịch Phong có chút ít nhất trí, muốn nhìn xem Lăng Tiếu phải chăng là có đồn sai không. Lăng Tiếu trực tiếp thu không gian giới và cười nhạt. Các vị lưu ở đây nhìn là được rồi. Dịch Phong nhíu mày một cái, nhìn Lăng Tiếu cười nhạt, không biết vì sao cảm thấy tính toán thiếu cái gì đó. Lăng Tiếu bắt đầu luyện đan, khí tức của hắn bắt đầu tỏa ra. Chỉ là thánh giả thấp giai tại sao có thể là đại thánh sư? Xem ra người đúng là lừa đảo mà. Dịch Phong nhìn qua Lăng Tiếu quát một tiếng muốn ra tay với Lăng Tiếu. Bình thường đạt tới đại thánh sư, không ai không phải thánh hoàng cơ chứ. Mà Lăng Tiếu bây giờ chỉ là thánh giả thấp giai đỉnh phong. Dịch Phong đoán định Lăng Tiếu tuyệt đối không phải đại thánh sư. Lăng Tiếu bị Dịch Phong quát thì chấn kinh, tâm thần bất ổn. Những linh thảo khống chế rơi xuống đất, một ít tinh hoa linh thảo rơi xuống trước mặt. Lăng Tiếu giận dữ muốn ra tay với Dịch Phong. Ngươi cho rằng ta không dám ra tay sao? Lăng Tiếu quát lên toàn mang theo long uy, một con chân long xé trời xuất hiện, long ngâm gào thét. Dịch Phong vốn khi dễ Lăng Tiếu, ra tay căn bản không dùng toàn lực. Đột nhiên Lăng Tiếu giống lên với uy lực to lớn, Dịch Phong bị long ngâm này chấn động mạnh mẽ, màng tay đau nhức không thôi. Bên kia Dịch Thành và Dịch Hoành cũng bị ảnh hưởng, nhưng Dịch Thành phản ứng nhanh chóng lập tức hình thành không gian che đậy sóng âm.

không thể so sánh. Lăng Tiêu đồng ý với lời nói này của Dịch Thành. Hắn từng chứng kiến qua quỷ u triệu hoán ra âm bạt, số lượng nhiều tới kinh người. Huống chi đó chỉ là một phần của âm bạt tông, ai biết trong tông bọn họ có bao nhiêu thánh hoàng tồn tại. Bọn hắn đắc tội, chư tộc trong Bách Minh tộc vẫn có thể yên tĩnh tồn tại đến nay tự nhiên phải có chỗ cường đại đáng sợ. Lăng Tiếu lại hỏi, trong Bách Minh tộc các ngươi có bao nhiêu nhà cũng muốn đối phó âm bạt tông? Dịch Thành biết được ân oán giữa Lăng Tiếu cùng âm bạt tông khuyên nhủ. Chẳng lẽ Lăng Thánh Sư muốn ra tay với âm bạt tông, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Dịch lão cảm thấy không thể thắng được âm bạt tông hay sao? Lăng Tiếu kinh ngạc. Dịch Thành đáp, vậy thì không phải, nếu toàn bộ đồng minh trong Bách Minh tộc đồng thời phóng ra, muốn tiêu diệt âm bạt tông không phải là quá khó khăn. Nhưng nếu chỉ có 2-3 nhà liên hợp chỉ sợ khó thành đại sự. Bởi vì trong âm bạt tông có âm bạt thánh hoàng cao giai trấn thủ. Đây là âm bạt truyền thừa đáng sợ của bọn hắn. Nếu không có vài thánh hoàng cao giai liên hợp phóng ra, chỉ sợ khó thành đại sự. Huống chi bọn hắn còn có nhiều thánh hoàng cùng thánh giả. Đây đều là lực lượng không thể khinh thường. 3 thánh hoàng cao giai. Lăng Tiếu nhịn không được hít sâu một hơi khí lạnh. Thực lực như vậy đã đạt tới khủng bố vô hạn như thần minh, mà trong âm bạt tông có tới 3 người, khó trách người ta có thể tung hoành nhiều năm trong thiên điếm yêu tắc mà không suy sụp. Cho nên nếu không thể đối phó được, Lăng Thánh Sư đừng hành động lỗ mãng. Dịch Thành khuyên nhủ. Lăng Tiếu nhíu mày trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Tự nhiên bị âm bạt tông khó hiểu treo giải thưởng đuổi giết, lại bị cướp đoạt chấn thiên cổ. Món nợ này Lăng Tiếu làm sao có thể nhẫn nhịn. Dịch lão, trong Bách Minh tộc có bao nhiêu nhà có đại thù với âm bạt tông? Lăng Tiếu suy nghĩ. Dịch Thành suy nghĩ một chút rồi đáp, có chừng hơn 10 nhà, nhưng cùng đám âm bạt tông đối kháng chỉ có 6-7 nhà mà thôi. Ngoài ra thực lực không đủ, hoặc là một đám hèn nhát. Dịch lão, ngươi xem thế này được không? Liên hệ cùng những gia tộc dám đối kháng âm bạt tông, xem bọn hắn có cần thánh hoàng đan hay không. Ta có thể giúp bọn họ luyện chế, nhưng sau khi thực lực bọn họ tăng lên, có dám cùng ta đi khiêu chiến âm bạt tông hay không? Lăng Tiếu thoáng do dự đề nghị, trong mắt Dịch Thành hiện lên tinh quang, trong lòng tính toán. Bất kỳ gia tộc nào cũng mơ tưởng có được thánh hoàng đan, nhưng bọn hắn có thể vì thánh hoàng đan mà khai chiến với âm bạt tông hay không thì thật sự khó nói. Hắn nhường một chút rồi nói tiếp, nhưng có 2-3 nhà nhất định sẽ ra tay. Bọn họ cũng giống như Dịch gia không hề đội trời chung với âm bạt tông. Xem ra vẫn không đủ. Lăng Tiếu thở dài. Dịch Thành lại nói, kỳ thật lão hủ có một biện pháp, nhưng không biết Lăng Thánh Sư có đồng ý hay không. Lăng Tiếu kinh ngạc nói ra, Dịch lão xin mời nói. Lấy danh hào của Lăng Thánh Sư đi kêu gọi người của thiên điếm yêu tắc, nếu ai dám đối địch với âm bạt tông có thể thay họ luyện chế một viên đan dược. Ta nghĩ sẽ có nhiều lão quái vật lánh đời đều động tâm. Đến lúc đó bọn họ chịu gia nhập liên minh, nhất định là cỗ lực lượng không thể khinh thường. Hơn nữa cách làm việc của âm bạt tông trong nhiều năm nay đã bị nhiều thế lực bất mãn. Chỉ cần Lăng Thánh Sư chịu gọi về, lúc đó có thật nhiều cao thủ tập hợp, hẳn đủ sức mạnh đối phó âm bạt tông. Dịch Thành đề nghị. Lăng Tiếu thắng trầm tư, trên mặt dần lộ ra vẻ vui sướng nói, kế này của Dịch lão thật hay, ta phái như âm bạt tông, mỗi người đều muốn tiêu diệt. Ta nghĩ sẽ có nhiều người nguyện ý tham gia. Phải, cái này mặc dù tốt nhưng nhất định cần bàn bạc kỹ hơn, cũng không thể làm cho một số người thừa nước đục thả câu mới tốt. Trong mắt Dịch Thành hiện ra tinh quang. Dịch gia có đại thù với âm bạt tông, hiện giờ có thể mượn thanh danh Lăng Tiếu tụ tập nhiều thánh giả hoặc thánh hoàng. Dịch gia có thể nhân cơ hội mời chào cao thủ tăng thực lực cho gia tộc, lại có thể đối phó được âm bạt tông. Điều này chính là kế nhất cử lưỡng tiện. Lăng Tiếu không biết tính toán của Dịch Thành. Mục tiêu của hắn là nhanh chóng tiêu diệt âm bạt tông, đoạt lại chấn thiên cổ, đi tới thiên vực, sẽ không lưu lại thiên điếm yếu tắc bao lâu. Lăng Tiếu cùng Dịch Thành Dung mưu đồ một phen, cuối cùng do Dịch gia đem chuyện này truyền. Nhưng trước tiên phải liên hệ những gia tộc khác đạt hiệp thương rồi tính sau. Nếu mấy gia tộc kia không dám đối phó âm bạt tông, cho dù triệu tập đám tán tu cũng sợ khó thành công. Mấy ngày sau, Dịch gia có thêm 2 thánh hoàng đến nơi. Bọn họ cùng Dịch Thành bày ra cấm chế cường đại trước động phủ, ngăn cản lúc Lăng Tiếu ngưng đan sẽ tạo thành thiên địa dị tượng, khiến cho người khác đến quấy nhiễu hắn. Lăng Tiếu cũng vui lòng với cách làm của bọn họ, chuyên tâm luyện đan.